Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Chiến thư. Chương 1360. Chiến thư. Ly khai phù tháp về sau, Lăng Tiên cũng không có tại Xích Hồng vực đi dạo. Nếu như hắn không có đáp ứng Lý Vô Vi lời mà nói, có lẽ sẽ thưởng thức một chút Xích Hồng vực phong thổ, bất quá như là đã đáp ứng muốn tặng cho Lý Vô Vi một chương thần phù, cái kia hắn tự nhiên là vô tâm du sơn ngoạn thủy. Huống chi, hắn việc này ngoài ý muốn đã được biết đến đường lên trời tin tức, tự nhiên là muốn giành giật từng giây, tăng thực lực lên. Vì vậy, Lăng Tiên vừa ly khai phù tháp, liền thẳng đến Tam Sinh Các. Mà khi hắn đến Tam Sinh Các về sau, một phong chiến thư cũng theo đó đến. Ma tử chiến thư. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lần trước trục lục sơn một trận chiến, hắn dùng cửa phi thăng biến thành lục đỉnh, đem ma tử áp chế gắt gao về sau, liền không còn có nghe được tin tức liên quan tới người nọ. Dưới mắt, ma tử lại đưa tới một phong chiến thư, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng tới vài phần hào hứng. Tại trục lục sơn lúc, ma tử khắp nơi nhằm vào hắn, song phương sớm đã kết khó có thể hóa giải cừu oán. Đã ma tử cố ý dùng đánh một trận kết, cái kia hắn tự nhiên là cầu còn không được. Cũng thế, đã là sinh tử chiến, vậy liền đem qua lại ăn oán cùng nhau kết sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm áp lực, sợ hãi càng là không thể nào đàm lên. Hắn theo luyện khí cực cảnh bắt đầu, liền tâm có vô địch chi niệm, kiên tin chính mình nhất định có thể quét ngang hết thảy địch thủ, há lại sẽ cảm thấy sáu quy không quân sự sợ hãi. Cho dù đối thủ là ma tử, cũng không được. Về sau, hắn liền trèo lên trước khi đảo phong, gặp được Lý Vô Vi. Mà vừa thấy được Lăng Tiên, Lý Vô Vi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá ngay sau đó, liền chuyển thành lo lắng. Nghe nói ma tử muốn đánh với ngươi một trận, ngươi cũng đã biết rồi hả? Vừa mới nhận được chiến thư, hẹn ta tại sau 10 ngày ma vân núi một trận chiến, sinh tử bất luận, ngươi là làm sao mà biết được? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, hắn mới vừa vặn nhận được chiến thư, Lý Vô Vi lại là làm sao mà biết được? Từ lúc 7 ngày trước, ma tử liền đem tin tức này tán truyền ra lấy. Hôm nay toàn bộ vĩnh sinh giới chỉ sợ cũng đã biết ma tộc tiểu ít luận điệu. Lý Năm Vị cười khổ một tiếng, hai đầu lông mày có vài phần vẻ lo âu. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, lập tức nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu chỗ, không khỏi bật cười nói. Hắn đây là sợ ta không đáp ứng, cho nên sớm đem tin tức tán truyền ra, cố ý làm đến sôi sùng sục lên quảng làm người biết. Tại loại tình huống này, ta nếu là cự tuyệt, vậy liền sẽ không nể mặt, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng ta là sợ. Cho nên, ta chỉ có ứng chiến con đường này có thể đi. Thật sự là buồn cười a, không nghĩ ra hắn cái đó ở bên trong tới tự tin, liền khẳng định như vậy có thể chém ta. Lăng Tiên bật cười không thôi, không thể tưởng được ma tử vì để cho hắn ứng chiến, bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, điều này làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Thứ nhất, là hắn căn bản tự cũng không sợ chiến, cho dù đối thủ là ma tử, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Thứ hai, là hắn cảm thấy ma tử đánh giá quá cao chính mình rồi, dùng loại phương pháp này buộc hắn ứng chiến, không thể nghi ngờ đại biểu cho người này có lòng tin tuyệt đối. Mà loại tin tưởng tại Lăng Tiên xem ra, không thể nghi ngờ là có vài phần buồn cười. Đúng vậy, hắn tựu là muốn dùng loại phương pháp này đến bức bách ngươi. Lý Vô Vi gật gật đầu, lo lắng nói. Nếu như ngươi cự tuyệt, đó chính là không nể mặt, nếu là đáp ứng, hơn phân nửa liền nguy hiểm. Nguy hiểm. Lăng Tiên nở nụ cười. Ma tử xác thực cường đại, tuyệt đối là vĩnh sinh giới cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm. Chẳng lẽ không phải sao? Lý Vô Vi cau mày, nói. Hắn đã dám náo đích thiên hạ đều biết, nhất định là có đầy đủ tin tưởng. cho nên ta mới phát giác được buồn cười. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hắn đánh giá quá cao chính mình rồi. Nghe vậy, Lý Vô Vi giật mình, cười khổ nói. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi cũng có được đầy đủ tin tưởng. Đã đến ta loại cảnh giới này thiên kiêu, cái nào không phải tâm có vô địch chi niệm. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tự tin là một chuyện rất bình thường. Nhưng cũng không có thể tự đại a. Lý Vô Vi cười khổ, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, vượt cấp mà chiến không nói, đã từng cũng có ma tử đã giao thủ chưa phân thắng bại. Nhưng ma tử lần này tất nhiên định đến có chuẩn bị, phải biết, ma vân núi thế nhưng mà ma tu thánh địa quanh năm bị ma khí bao phủ, 10 ngày sau càng là ma khí nồng nặng nhất thời điểm. Nếu là ở chỗ đó quyết chiến, ma tử thực lực ít nhất cũng phải tăng lên 2 thành. Đừng quên, nhưng hắn là vĩnh sinh giới cường đại nhất tuổi trẻ tôn sư một trong, lại đề thăng 2 thành chiến lực cùng giai bên trong ai là địch thủ. Thiên thời địa lợi nhân hóa tam đại nhân tố, ma tử đã chiếm cứ trước 2, ngươi đối với bên trên hắn, không thể không khiến ta lo lắng à. Lý Vô Vi thở dài một tiếng tràn đầy lo lắng. Ta nói, ngươi rốt cuộc là cái đó một bên. Như thế nào luôn lâu đời ma tử chí khí, diệt ta uy phong. Lăng Tiên bật cười lung lay đầu. Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Lý Vô Vi ngượng ngùng cười một tiếng. Ta biết ngươi là tại quan tâm ta, ngươi nói cũng đều đúng vậy. Lăng Tiên cười gật gật đầu, nói. Ma tử bản liền cường đại, chiếm cứ thiên thời địa lợi chính hắn, phần thắng càng là nhiều hơn mấy phần. Bất quá, ta không cho là mình thất bại. Nghe vậy, Lý Vô Vi há to miệng, lại không nói gì thêm. Yên tâm đi, tự tin là một chuyện, tự phụ là một hồi sự tình, ta sẽ không chủ quan. Lăng Tiên khoát khoát tay, mắt sáng như sao bên trong không có khinh thị, cũng không có sợ hãi, có chỉ là lửa nóng. Ma tử chính là vĩnh sinh giới công nhận mạnh nhất thiên kiêu một trong, càng là thân phụ thôn thiên ma công, có thể nói là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cùng giai cực hạn. Huống chi, ma tử cùng hắn đã là không chết không ngớt, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là rất muốn cùng hắn giao thủ chấm dứt ăn oán, đồng thời cũng nhìn xem chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Đến đây đi, liền nhân cơ hội này đem ngày xưa ăn oán cùng nhau chấm dứt. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lãnh ý, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lý Vô Vi cười nói. Tốt rồi, không nói cái này. Nhìn ta một chút mang cho ngươi hồi trở lại cái gì. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, diệu quang thần phù nổi lên kim sắc quang mang chiếu sáng động phủ. Lập tức, Lý Vô Vi mắt lão sáng lên tuôn ra lên màu nhiệt huyết. Hắn chính là phù đạo tông sư, sao có thể không nhận ra đây là thần phù. Lập tức cả người hắn đều kích động, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền tỉnh táo lại. Đúng vậy. Rõ ràng mang về một chương thần phù, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Lý Vô Vi cười cười cho rằng Lăng Tiên chỉ đem hồi trở lại một chương. Dù sao, thần phù thế nhưng mà cực sự hiếm thấy bảo vật, có thể mang về một chương đã là thiên đại may mắn. Sửa chữa đang hạ xuống, ta mang về là 2 tờ thần phù. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bùa này tên là Diệu Quang, cũng có được giam cầm chi năng, cùng ngươi định thân phù phối hợp sử dụng uy lực tất nhiên sẽ tăng cường vài lần, cho nên đưa cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lý Vô Vi lập tức ngây người. Đã là vì Lăng Tiên nói mang về 2 tờ thần phù, cũng là bởi vì hắn muốn đem bùa này tiến đưa cho mình. Hắn đã từng đã tiến vào phù tháp. Rất thanh sở tìm được thần phù xác suất có nhiều thấp, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Bởi vậy, hắn không trông cậy vào Lăng Tiên thật có thể cho mình mang về một chương thần phù. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại thật sự mang về, tự nhiên là lại để cho hắn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vận may này cũng thật tốt quá, lại có thể cầm lại 2 tờ thần phù. Lý Vô Vi cảm khái thở dài. Có lẽ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không nhận ra đây là thật sao vận khí. Cái kia không gian độc lập cực đoan khủng bố, nếu là người khác thì sớm đã bị ép thành thịt nát. Nhưng mà hắn lại trốn thoát, đây là vận khí có thể làm được sao? Không, đây là thực lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Luyện kiếm tiên văn. Chương 1361. Luyện kiếm tiên văn. Lăng tiên cũng không nhận ra tự cầm đến hai tờ thần phù, là vận khí cho phép. Khi lúc trừ hắn ra, để nhị lạc tuyết cùng áo đen lão nhân cũng ở tại chỗ, người phía trước căn bản cũng không có thực lực dựa vào gần lỗ đen thứ hai cũng vô pháp xuyên việt lỗ đen. Chỉ có hắn, không chỉ có tiến nhập cái kia thần bí không gian, hơn nữa chặn lại kinh khủng kia tuyệt luân lực áp bách. Nói cách khác, hắn có thể đủ mang theo hai tờ thần phù trở về, dựa vào là không nghi là thực lực. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng ngươi nói là đùa giỡn, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật có thể mang cho ta trở về một chương. Lý Vô Vi cảm khái không thôi. Ta tự nhận vẫn tính là thủ tín. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cầm đi, đáng đừng khách khí với ta. Ha ha, đương nhiên sẽ không khách khí. Lý Vô Vi cởi mở cười to, đem diệu quang thần phù nắm trên tay, càng xem càng là vui yêu, càng ngày càng a năm o may mắn. May mắn chính mình lại để cho Lăng Tiên đi đảm nhiệm bình thẩm, bằng không thì chính mình sao có thể thu hoạch một chương thần phù. Đã có bùa này, chiến lực của ngươi sẽ phải tăng lên vài phần. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Lý Vô Vi nao nao, đem trên tay thần phù đưa trả lại cho Lăng Tiên, nghiêm mặt nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đại chiến sắp tới, ngươi nên giữ lại bùa này mới đúng. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Bùa này đối với ta vô dụng, có hay không hắn của ta chiến lực đều không sẽ có cái gì cải biến. Huống chi, ta có một cái khác tờ thần phù liền vậy là đủ rồi. Chuyện này. Lý Vô Vi chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng. Được rồi, ta đây liền nhận lấy bùa này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngàn không được chủ quan. Ma tử cũng không phải là yếu ớt, hắn là vĩnh sinh giới nổi danh nhất cái thế thiên kiêu một trong, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối đến cùng giai cực hạn, cường hãn không hợp thói thường. Hơn nữa ta nghe nói, tu vi của hắn cũng đã đến dung đạo trung kỳ, hơn nữa ma vân núi nồng đậm ma khí. Coi như là ngạo hồng trần, nhân vương đẳng che đời yêu nghiệt cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lý Vô Vi thần tình nghiêm túc, thận trọng khuyên bảo. Đối với cái này, Lăng Tiên vô cùng rõ ràng. Hắn từng cùng ma tử đã giao thủ, biết rõ người này mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối là danh bất hư truyền chí tôn trẻ tuổi. Nếu là lại tăng thêm ma vân núi gia trì, cái kia người này thực lực tối thiểu nhất có thể tăng lên hai thành. Phải biết, cao thủ quyết đấu thường thường chỉ cần một đường, liền có thể quyết ra thắng bại. Mà ma tử lại có thể tăng lên trọn vẹn hai thành chiến lực, đây cơ hồ đã có thể nói đã tập trung vào thắng ván cục. Kể từ đó, Lăng Tiên há lại sẽ chủ quan. Yên tâm, ta sẽ không chủ quan, càng sẽ không thua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta trở về chuẩn bị chiến tranh rồi. Có gì cần, cứ mở miệng. Ta tuyệt sẽ không chối từ. Lý Vô Vi trầm giọng nói. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười quay người rời đi. Chờ trở lại động phủ về sau, hắn liền rơi vào trầm tư. Ma tử đã đem tin tức tản đã đến toàn bộ vĩnh sinh giới. Đây cũng là đưa hắn gác ở lửa bên trên sấy. Nếu là cự tuyệt, cái kia gương mặt này liền ném đến không còn chút nào. Cho nên, một trận chiến này hắn không thể cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt. Chỉ là tại Ma Vân núi triển khai quyết đấu, vậy hắn phải đối mặt chính là một cái càng đáng sợ hơn ma tử. Tại đó, người này thôn thiên ma công nhất định có thể phát huy đến một cái trình độ khủng bố. Cái này mặc dù mạnh như Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Tuy nói hắn cũng có được cái thế thiên công, nhưng hồng hoang thiên công thuộc về các phương diện đều thăng bằng vô song pháp môn. Không giống thôn thiên ma công bá đạo như vậy, riêng lấy lực công kích đến luận lời mà nói. thôn thiên ma công rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Cho nên, Lăng Tiên ý định thừa dịp còn có 10 ngày thời gian tăng lên thực lực của mình. Hắn hôm nay đã là các phương diện đều gần như hoàn mỹ, không chỉ có bước ra chưa từng có ai một bước, lại để cho Chu Thiên Hạ bảy cách biến hóa uy năng tăng nhiều, bình loạn định tiên quyền cũng đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Muốn tại hai cái phương diện có tăng lên, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định tăng cường Tử Diệu Tiên kiếm uy lực. Kiếm này chính là dùng tử hoa tiên kim tạo thành, sắc bén vô cùng, mũi nhọn tuyệt thế, là đòn sát thủ của hắn một trong. Từ hắn đạt được đến nay, liền vẫn muốn tăng lên uy lực của nó, nhưng mà khổ nổi không có có thích hợp tài liệu. Dù sao, không phải là cái gì tài liệu đều có thể cùng tử hoa tiên kim dung hợp, nếu là dùng một ít tài liệu cấp thấp, vậy không vẹn vẹn không có tăng lên, ngược lại sẽ kéo thấp kiếm này đích uy năng. Hôm nay trên tay hắn có hai chủng vô thượng thần liệu, đại nhật tiên kim cùng băng tiên kim hợp lâu tất nhiên. Hai loại tiên liệu đều cùng tử hoa tiên kim đặt song song, tự nhiên là cùng hắn tương dung tốt nhất tài liệu. Chỉ cần có thể thành công dung hợp, cái kia tử diệu tiên kiếm uy lực, ít nhất cũng phải tăng lên 5 thành. Liền thừa dịp cách này 10 ngày thời gian, tăng lên thoáng một phát kiếm này uy lực sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra càn khôn đỉnh cùng hai khối lớn chừng quả đấm tiên kim chuẩn bị đem dung tiến tử diệu tiên kim. Nếu là đổi lại trước khi, hắn khả năng còn không dám làm như thế, dù sao đây chính là vô thượng tiên liệu, không phải là người nào đều có rèn tư cách của nó. Bất quá dưới mắt, hắn đã là khí đạo tông sư, tự nhiên có tư cách cũng có tin tâm đem dung hợp. Tan ra. Khẽ quát một tiếng, Lăng Tiên toàn lực thi triển phần tà thần diễm đốt cháy trong càn khôn đỉnh hai đại tiên liệu. Đồng thời, hắn đem tử diệu kiếm tiên phân giải, chỉ lưu lại tử hoa tiên kim còn lại tài liệu đều bị hắn bỏ đi. Theo hắn đạt được cây kiếm này bắt đầu, liền ý định đem luyện chế thành tuyệt thế hảo kiếm. Dưới mắt đã muốn đem đại nhật tiên kim cùng băng tiên kim dung tiến trong đó, vậy dĩ nhiên là muốn đem còn lại tài liệu loại bỏ không còn một mảnh. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng cây kiếm này cực kỳ phẩm chất cao. Luyện hóa. Lăng Tiên hết sức chăm chú, hồn nhiên vong ngã, dùng phần tà thần diễm toàn lực thiêu đốt lên hai chủng tiên kim. Cái này quá trình kéo dài đến 7 ngày. Hết cách rồi, tiên hiện nay có thể là bền chắc không thể gãy. Nếu không phải hắn thi triển khí đạo pháp quyết, chỉ bằng vào phần tà thần diễm, căn bản không đáng có thể đem hóa tan. Tiếp đó, mới thật sự là chật vật trình tự. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. Hóa tan tiên kim không coi vào đâu, dung hợp mới thật sự là chật vật trình tự. Nếu là thành công, vậy hắn liền cũng tìm được một cái cực kỳ cấp cường đại thần kiếm, nếu là thất bại cái kia hết thảy đều đem hóa thành hư không. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần thận trọng khống chế được ba loại tiên kim tương dung. May mắn, hắn hôm nay đã là khí đạo tông sư, khí tiên truyền thừa ở bên trong, lại minh xác ghi lại nên như thế nào dung hợp tiên kim. Bằng không, hắn còn không có nắm chắc dung luyện. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên hồn nhiên vong ngã, đánh ra từng đạo khí đạo pháp quyết, đem ba loại không thượng tiên kim tiến hành dung hợp. Hai ngày sau, ba loại tiên kim thành công hóa làm một thể, dần dần ngưng tụ thành một cái kiếm hình thức ban đầu. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra vẻ mừng rỡ, lại cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng càng là đến cuối cùng càng phải cẩn thận, bằng không thì có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dùng máu làm dẫn, khai phong. Khẽ quát một tiếng, Lăng Tiên ngón giữa tay phải đã tuôn ra một giọt dòng máu màu bạc, rơi xuống thần kiếm hình thức ban đầu ở trên, đang là thiên tôn cổ huyết. Tuy nhiên hắn đến nay không biết này máu là đẳng cấp gì, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không so cửu đại thánh thể dòng máu phải kém. Dùng nó mở ra phong, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất rồi. Mà khi huyết dịch nhỏ tại trên thân kiếm về sau, Kiếm này lập tức bạo phát ra lập lòe thần quang, giống như một luân phiên bất diệt nắng gắt, thông thiên triệt địa, ánh sáng thập phương. Đầy trời thần quang ở bên trong, một ngụm ba thước kiếm tiên nguy nga sừng sững, kiếm khí kích động, hiển thị rõ tuyệt thế mũi nhọn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Vấn đạo. Chương 1362. Vấn đạo. Ít bảy lơ bê. Đầy trời thần quang ở bên trong, một ngụm ba thước kiếm tiên ngạo nghễ đứng thẳng như kiếm chi đế hoàng, vừa xuất thế liền hiển thị rõ mũi nhọn, lợi hại vô cùng. Toàn thân nó hiện lên ba loại nhan sắc, chuôi kiếm là màu băng lam, thân kiếm là màu tím, trong lúc điểm cơ, hơ, u, e, màu vàng hoa văn, xinh đẹp đến độ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, như thật sự cho rằng kiếm này chỉ là tác phẩm nghệ thuật, vậy coi như 10 phần sai rồi. Phải biết, tiên liệu đáng là không thể lường được chí bảo, cho dù chỉ là ngón cái tre như vậy một khối nhỏ, đều đủ để lại để cho tuyệt đỉnh đại năng đánh bể đầu tranh đoạt. Chỉ vì, do tiên liệu sở đúc thành binh khí quá mức cường hãn, mặc dù chỉ là một loại tiên liệu, đó cũng là thập phần hiếm thấy, cũng thập phần nhân vật cường hãn. Mà kiếm này lại do ba loại vô thượng tiên liệu tạo thành, uy lực có thể nghĩ tuyệt đối là trong kiếm vương giả, cường hãn rối tinh rối mù. Đây chính là ba loại vô thượng thần liệu, hơn nữa mỗi một chủng đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này đừng nói là phóng nhãn thiên hạ, coi như là từ xưa đến nay, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cho nên, Lăng Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, hài lòng nở nụ cười. Kiếm này chính là dùng máu của hắn khai phong cùng hắn huyết mạch tương liên, bởi vậy, hắn mặc dù là không thử nghiệm, cũng biết kiếm này cường hãn đến mức nào. Không chút khách khí nói, dù là hắn chỉ là theo tay vung lên, cũng có thể bộc phát ra có thể so với đại thần thông vô thượng đích uy năng. Không hổ là do ba loại tiên liệu sở đúc thành bảo kiếm, quả nhiên cường hãn a. Cảm nhận được kiếm này cường đại, Lăng Tiên từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái, đồng thời cũng càng phát ra vui sướng rồi. Đã có kiếm này, chiến lực của hắn ít nhất cũng phải tăng lên hai thành. Đến lúc đó thần kiếm vung lên, đầy trời kiếm khí kích động, ai có thể kháng cự. Bất quá tại vui sướng về sau, Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ đến kiếm này không nên tại trước mặt mọi người lấy ra. Một loại tiên liệu tạo thành bảo kiếm đều là đủ nhấc lên gió tanh mưa máu lấy, ba loại tiên liệu tạo thành thần kiếm, cái kia sức hấp dẫn được nhiều đến bao nhiêu. Có thể đoán được, một khi hắn ở trước công chúng lấy ra kiếm này, cái kia tất cả mọi người sẽ ra tay cướp đoạt. Mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, nghĩ đến cũng nhìn không được nữa kiếm này hấp dẫn. Hết cách rồi, cây kiếm này giá trị quá kinh người, tuyệt đối là không thể lường được trọng bảo, ai cũng tránh không được động tâm. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn rồi hả? Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, hắn ngay từ đầu chỉ mới nghĩ lấy tăng thực lực lên, không hề nghĩ tới luyện thành kiếm này về sau, sẽ đưa tới lớn giường nào phiền toái. Bất quá, cũng không có thể xem như toi công bận rộn. Kiếm này tuy nhiên không nên tại trước mắt bao người lấy ra, nhưng nếu là thật đến cuối cùng trước mắt, cái kia tự nhiên vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Cho nên kiếm này có thể cho rằng là thủ đoạn cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xử suất. Đã có kiếm này, mình cũng liền nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem kiếm này nắm trên tay nhiều lần ma sát. Càng xem càng là vui mừng. Dứt bỏ kiếm này uy lực không nói chuyện, riêng nói nó bề ngoài, liền đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào tâm động. Thật sự là thật đẹp, cho dù là lại kén chọn kiếm đạo cao thủ, hoặc là luyện khí đại sư, cũng tìm không ra kiếm này khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái kia màu băng lam chuôi kiếm, màu tím thân kiếm, màu vàng hoa văn, không có chỗ nào mà không phải là đẹp đến cực hạn. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng cảm thấy vui sướng, cảm thấy kiêu ngạo. Đừng quên, hắn đáng không đơn thuần là kiếm này kẻ có được, hay là người sáng lập. Thay đổi bất cứ người nào, rèn ra tốt như vậy kiếm đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Hạnh hảo chính mình khí đạo tạo nghệ đã đến tông sư, bằng không đáng rèn chế bực này hảo kiếm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi vuốt ve thân kiếm, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ say mê. Về sau, hắn nhíu mày, muốn cho kiếm này lấy một cái tên. Đã kiếm này gia nhập mặt trời cùng băng u hai chủng tiên kim được kêu là tử diệu, tự nhiên là không thích hợp, bất quá tên gì, hắn lại phạm vào khó. Đã của ta mộng là hỏi đỉnh đỉnh phong, vậy liền gọi vấn đạo sao? Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên định ra kiếm này danh tự, đem thu vào chữ vật đại. Về sau, hắn liền buông thả tâm thần để cho mình ở vào một cái tuyệt đối yên tĩnh trạng thái. Ngày mai chính là quyết chiến kỳ hạn, hắn tự nhiên là muốn dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến cái kia kinh khủng đối thủ. Dù sao, đây chính là ma tử, một đời ma chủ truyền nhân cường hãn đến lại để cho cùng giai sinh lòng tuyệt vọng. Lăng Tiên nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần cẩn thận đối đãi mới được. Cho nên, hắn buông thả tâm thần bằng tâm bình tĩnh đối mặt xuất đạo đến nay nhất đối thủ cường đại. Ma Vân Sơn, nằm ở La Dương vực cùng Bắc Minh vực biên cảnh chỗ, là một tòa quanh năm bị ma khí bao phủ núi cao. Truyền thuyết tại vạn năm trước khi, một đời ma đầu từng tỏa hóa ở đây, sau khi chết oán khí không cần thiết, ma uy không tiêu tan, ngưng tụ đã thành già thiên mây đen. Mặc dù là đã qua vạn năm, nhưng là không có tiêu tán. Nhất là mỗi một năm hôm nay, ma khí càng là nồng đậm tới cực điểm, phương viên trăm dặm lộ vẻ ma vân. Tại cái phạm vi này ở trong, chỉ cần là ma tu, chiến lực sẽ gặp đạt được gia trì, hơn nữa pháp lực cuồn cuộn không dứt, có thể nói vô cùng vô tận. Mà không có tu tập công pháp ma đạo sinh linh tự nhiên sẽ đã bị ma khí chính là ảnh hưởng, làm cho chiến lực trượt. Giờ phút này đúng là ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng ánh sáng mặt trời nhưng không cách nào xuyên thấu già thiên mây đen, cho nên phương viên trăm dặm vẫn là một mảnh đen kịt, giống như tận thế. Chân núi đếm không hết sinh linh đang trông mong ngóng trông, thần sắc đều là toát ra vẻ chờ mong. Không đơn thuần là nhân tộc, một ít dị tộc sinh linh cũng nhao nhao hội tụ ở đây cùng đợi một trận đại chiến chấn động thế gian bắt đầu. Bởi vì ma tử tận lực truyền bá quan hệ, cho nên giờ phút này toàn bộ vĩnh sinh giới đều biết hắn khiêu chiến Lăng Tiên chuyện tình. Dù sao, hắn chính là vĩnh sinh giới nổi danh nhất tuổi trẻ tôn sư một trong, mọi cử động được chú ý. Huống chi, hắn khiêu chiến đối tượng hay là Lăng Tiên, một cách đột nhiên xuất hiện, lại xông ra to như vậy danh tiếng cái thế thiên kiêu. Cái kia từng việc từng kiện cái nào không phải hành động kinh người. Cái nào không phải oanh động bảy vực. Cho nên, khi biết được ma tử sẽ đối quyết Lăng Tiên về sau, có thời gian lại không có chuyện gì đâu sinh linh, nhao nhao hội tụ đến lấy Ma Vân Sơn ý định từng quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Mặc dù là những đỉnh phong kia thế lực cũng đối với chuyện này thập phần chú ý. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là một trận đại chiến chấn động thế gian. Một cách là thành danh đã lâu được gọi là mạnh nhất thiên kiêu một trong ma tử, một cách là đột nhiên xuất hiện từng cùng tam đại chí tôn trẻ tuổi quyết đấu mấy chiêu vương giả. Hai người quyết đấu nhất định là đặc sắc vạn phần, khó gặp. Cho nên chiến đấu còn chưa bắt đầu, Ma Vân Sơn liền trước một bước náo nhiệt. Tất cả mọi người đang chờ mong đều đang đàm luận, suy đoán cái này một trận đại chiến chấn động thế gian đến cùng sẽ dùng người đó chết mà xong việc. Ma tử phần thắng sẽ lớn chút, vô luận từ phương diện nào xem đều là như thế. Đúng vậy, hắn đã dám đem tin tức tán truyền ra, nhất định là có lòng tin tuyệt đối, bằng không thì mất mặt là người chính là hắn. Hơn nữa thời gian cùng địa điểm chọn đều tốt, Ma Vân Sơn bản liền đối với ma tu có gia trì chi năng, hôm nay càng là ma khí cường thịnh nhất không có chú ý chính hắn thời điểm. Theo ta xem, ma tử chiến lực ít nhất cũng phải tăng lên hai thành. Đúng vậy, nhưng ngươi không để ý đến một điểm, căn cứ về Lăng Tiên rất nhiều tin tức xem, hắn cũng không có tu tập công pháp ma đạo, chiến lực ít nhất cũng phải trượt một thành. Nói cách khác, ma tử chiến lực sẽ tăng lên ba thành. Mọi người nhao nhao mở miệng, suy đoán ma tử phần thắng bao lớn, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Chắc thắng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Đại chiến bắt đầu. Chương 1363. Đại chiến bắt đầu. Ma Vân Sơn xuống, mọi người nhao nhao phỏng đoán, cuối cùng được ra một cái khó có thể tin, rồi lại có lý có cứ kết luận. Trận đại chiến này, ma tử chắc thắng. Hắn bởi vì có tam thứ nhất, ma tử bản liền cường đại, người mang thôn thiên ma công chính hắn có được quét ngang cùng giai chi lực. Thứ hai, tại đây ma vân đỉnh gia trì xuống, chiến lực của hắn ít nhất cũng phải tăng lên hai thành. Thứ ba, đã bị ma vân đỉnh áp chế, lăng tiên chiến lực ít nhất cũng phải trượt một thành. Ba nguyên nhân chung vào một chỗ, liền cho ra một cái có lý có cứ kết luận, ma tử trên căn bản là chắc thắng. Không thể không nói, ma tử một chiêu này rất độc a, nếu là lăng tiên không đến, mặc dù là thông minh lựa chọn, nhưng nhất định sẽ rơi vào một cái sở chiến tên tuổi. Nếu là hắn đã đến, càng là nhan mặt vô tồn, thậm chí có khả năng khó giữ được tánh mạng a. Đúng vậy, theo dưới mắt tình thế đến xem, ma tử có thể nói là chắc thắng, lăng tiên thật sự là không có có thắng khả năng. Tại Ma Vân Sơn quyết đấu, ma tử đồng đẳng với là đứng ở thế bất bại, phóng nhãn cùng giai, có bao nhiêu người có thể ở chỗ này thắng hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhất trí cho rằng, lăng tiên thua không nghi ngờ. Mà mọi người ở đây nghị luận sắp, một đạo khinh thường thân ảnh cường thế hàng lâm, người chưa đến, ngập trời ma uy dĩ nhiên rung động toàn bộ tràng. Oành! Thập phương cùng rung động tất cả thiên địa kinh, ma tử cường thế đáp xuống Ma Vân Sơn đỉnh, quả nhiên là như ma tôn đến thế gian, hung uy ngập trời. Nhất là ở chỗ này vô tận ma khí chính là gia trì xuống, hắn càng là lộ ra khủng bố tuyệt luân, vừa hiện thân liền rung động toàn trường. Thật là đáng sợ ma tử. So lần trước ta lúc nhìn thấy hắn, rõ ràng càng cường đại rồi vài phần. Nghĩ đến, hắn thôn thiên ma công lại tinh tiến, thật là đáng sợ. Không hổ là thôn thiên ma công người thừa kế, bực này uy thế, cùng giai bên trong có mấy người khả địch. Mọi người nhao nhao kinh hô cảm khái ma tử uy thế, thật sự là vô cùng kinh khủng. Lăng tiên. Không có tới sao. Ma tử ngạo nghễ đứng thẳng tại đỉnh núi, hờ hững hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, giống như là đại đế thần uy lấm lấm. Tại không nhìn thấy lăng tiên thân ảnh của về sau, hắn trong hai tròng mắt hiện lên một tia lãnh ý, rồi sau đó liền khoanh chân tại đỉnh núi. Phun ra nuốt vào lấy khắp thiên ma khí. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mặt trời càng phát ra hừng hực, đã là đang buổi trưa, nhưng mà như trước không cách nào xuyên thấu nồng đậm mây đen, lăng tiên cũng vẫn không có hiện thân. Điều này làm cho tất cả mọi người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, thất truy bát thiệt nghị luận mở, cái gì cũng nói. Hắn không phải sợ đi à nha. Nếu quả là như vậy, ta vậy chỉ có thể nói hắn rất thông minh, nhưng là rất khiến người ta thất vọng. Đây cũng không phải là thất vọng, mà là mất mặt a. Cũng không. Nếu là hắn thật không đến, cái kia từ nay về sau, một cái sở chiến tên tuổi là chạy không thoát. Mọi người nhao nhao mở miệng, ít nhiều đều có điểm hoài nghi thái độ. Dù sao đều đã qua cho tới chưa lấy. Lăng tiên thì không có hiện thân, tự nhiên là khó tránh khỏi đưa tới mọi người hoài nghi. Bất quá, mọi người cũng không có rời đi, vẫn là bồi hồi tại nguyên chỗ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, trong nháy mắt thời điểm, đã tới đã y 370 đến trạng vạng tối. Cái kia luôn phiên trời chiều dần dần trầm xuống, càng thì không cách nào xuyên thấu nồng đậm mây đen rồi. Làm cái gì à, này cũng muốn trời tối, hắn rõ ràng còn không đến. Xem như vậy, hắn là thật không nghĩ đến lấy, cũng bình thường thay đổi ta cũng sẽ không biết. Bất quá tỷ chiến nhưng là sẽ không nể mặt đấy, hắn thật không quan tâm mặt của mình. Đại khái là cảm thấy mệnh quan trọng hơn đi, dù sao tại Ma Vân Sơn giao thủ, ma tử chắc thắng a. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói hoài nghi, đã thành chắc chắc. Đều đi qua một ban ngày, nếu sẽ đến lời nói, sớm đã tới rồi, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên là sợ, tại mặt mũi cùng tánh mạng chung tuyển chọn lấy thứ hai. Ma tử cũng là cái này sao cho là. Khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một màn mang theo nụ cười giễu cợt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này, ngươi thế nhưng mà không nể mặt rồi. Mặc dù so với cái này, ta càng muốn giết ngươi, bất quá không nể mặt tư vị, đáng so giết ngươi càng khó chịu hơn. Ma tử mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, cũng đầy mặt khinh thường. Mọi người cũng bắt đầu khinh thường mà bắt đầu. Trong lời nói đều toát ra vài phần khinh thị. Bất quá đúng lúc này, một đạo ngạo thế thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, từ phương xa phiêu nhiên Như Lai. Không giống ma tử như vậy hung uy vô tận, chèn ép che cõi trần, đạo thân ảnh này siêu phàm thoát tục, giống như Trích Lạc tiên nhân, giống như phiêu giật xuất trần, phong độ tư thái vô song. Đúng là Lăng Tiên. Hắn bồng bềnh hạ xuống ma vân trên đỉnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Chỉ vì đến nơi này hắn mới phát hiện, nơi này ma khí hơn nhiều hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Vừa hạ xuống, liền cảm giác có cổ áp lực vô hình, lại để cho hắn pháp lực trở nên chậm chạp nảy sinh, vận chuyển lại có chút cố sức. Ý vị này trong lúc vô hình thực lực của hắn liền bị áp chế rồi. Đã đến, hắn rõ ràng đến rồi. Có ý tứ, không thể tưởng được, hắn lại dám. Ngược lại là có vài phần khí phách cũng không biết, hắn có thể hay không nghịch thiên thủ thắng. Không thể nào, ma vân sơn áp chế cũng không phải là nói giỡn thôi, ma tử thực lực càng là mạnh lớn đến đáng sợ. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói mặc dù không có khinh thường, nhưng vẫn là nhìn không tốt Lăng Tiên. Đến thật tốt, ta còn tưởng rằng, ngươi sợ. Ma tử mắt lộ ra chơi vị, xếp bằng ở đỉnh núi quanh thân dũng động dường gì ma khí, làm cho người ta sợ. Bất quá, lại dọa không được Lăng Tiên. Hắn nhàn nhạt lườm ma tử liếc, nói. Ngươi nói đùa lấy, ta sẽ sợ, nhưng ngươi cũng không có để cho ta sợ hãi tư cách. Đáng ngươi hôm nay, rót chắc chắn lúc trong sự sợ hãi tử vong. Ma tử thần sắc lạnh lẽo, nói. Chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được, chỉ cần thân ngươi tại Ma Vân Sơn phương viên trăm dặm, liền sẽ phải chịu áp chế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bị suy yếu thực lực ngươi, như thế nào đối kháng bị tăng cường thực lực ta. Suy yếu thì phải làm thế nào đây? Ngươi cố ý đem quyết chiến địa điểm định ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ ngươi đối với chính mình lòng tin không đủ, chỉ có dựa vào thiên thời địa lợi, ngươi mới có nắm chắc thắng ta. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, không động dung chút nào. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là như thế, nhưng hắn không sợ. Ngươi! Ma tử sắc mặt trầm xuống, bị đâm chọt lấy chỗ đau. Từ khi tại Trục Lộc Sơn cùng Lăng Tiên giao thủ về sau, hắn đúng là lòng tin không đủ, nếu không nhưng, sẽ không cố ý đem địa điểm định tại Ma Vân Sơn, hơn nữa là lựa chọn ma khí cường thịnh nhất hôm nay. Không lời có thể nói sao. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi xác thực rất thông minh, bất quá ta cho ngươi biết, mặc dù là lựa chọn này địa cũng vô dụng, ngươi nhất định sẽ bại. Chê cười. Ma tử sắc mặt âm trầm, nói. Nơi này là chúa của ta chàng, ngươi coi như là chân tiên chuyển thế, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy liền hãy bớt sàm ngôn đi, đến đánh đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, áo trắng bay múa ở giữa, như tiên vương hàng lâm, khí thế dung chuyển cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, ma tử cũng hiển lộ vô song uy thế, lập tức bát hoang cùng chấn động thiên địa cùng kinh. Cái kia cái thế ma uy mang tất cả mở ra cùng khắp thiên ma khí đối với tan ra trở nên cường thịnh hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Oành! Tư không nứt vỡ, thập phương rung động lắc lư. Hai đại bất thế thiên kiêu xa xa tương đối, chưa từng chính thức ra tay, nhưng uy thế cũng đã địa liệt sơn băng. Điều này làm cho quần hùng chịu sợ, tiếp xúc chính là khoảng cách đã đầy đủ xa, vẫn là nhìn không được hướng phía sau thối lui, sợ bị lan đến gần. Hết cách rồi, Hai người này đều thật là đáng sợ, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, hôm nay sắp triển khai quyết đấu tự nhiên là lại để cho người sợ. Cũng làm cho người chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Đại Đạo Tỏa Liên. Chương 1364. Đại Đạo Tỏa Liên. Một tiếng nổ vang rung trời, tượng trưng cho đại chiến mở màn. Không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, Lăng Tiên cường thế ra tay, nhấc lên vạn trượng cuồng phong, mang tất cả thập phương. Cái kia vô cùng uy thế dung chuyển toàn trường, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Bất quá, ma tử lại không động dung chút nào. Nơi này là hắn sân nhà, hắn tin tưởng vững chắc ở chỗ này, tại hôm nay coi như là cùng cấp bậc đích thực tiên, hắn cũng có thể sát. Oành! Ma tử ra tay, khắp thiên ma khí ngưng kết thành bảy cây chiến mâu, vạch phá bầu trời, rồi không thể ngăn cản. Chu thiên thất biến, giết cho ta. Lăng Tiên gào to, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, đem ma tử công kích đều nổ nát. Hôm nay, liền để cho ta phá của ngươi Chu thiên hạ. Ma tử càn rỡ cười to, sau lưng hiện ra xích lô lỗ đen, phóng xuất ra vô cùng hấp lực, thần bí vừa kinh khủng. Lập tức, tư không run rẩy kịch liệt, cát đá đầy trời bay tán loạn, mà ngay cả Lăng Tiên cũng có vài phần lay động. Hết cách rồi, thôn thiên ma công thật là đáng sợ, nhất là tại Ma Vân Sơn gia trì xuống càng là cường hoành thêm vài phần. Bất quá, Lăng Tiên không sợ hãi, hắn tay trái nắm thần đỉnh, tay phải cầm thần kính, chặn lại xích lô lỗ đen. Cùng lúc đó, chiến thần kích quét ngang mà ra chấn thiên địa, sử dụng cõi trần. Rống! Bạch hổ hư ảnh phúc thẳng hướng trước, vừa hô giết gào nhật nguyệt, một chảo xé trời địa phương. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, không nghĩ tới đang bị ma khí áp chế dưới tình huống, Lăng Tiên còn có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Ma tử cũng thật không ngờ, nhưng hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi nắm. Thân chín y mi ở tại Ma Vân Sơn chính hắn, sẽ cùng vì vậy duy nhất chân thần trên trời dưới đất duy hắn độc tôn. Sát! Ma tử quát chói tai, từng đạo hắc khí ngưng tụ thành chiến giáp trường thương, đem bạch hổ hư ảnh nổ nát. Lập tức, hắn nhất thương đâm rách ngày không trực bức Lăng Tiên mi tâm. Như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người đều phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc. Thân thể hắn khoác trên vai ngự ma y, cầm trong tay chiến thần kích cường thế nghênh chiến. Sầm sầm sầm. Lưỡng cường chạm vào nhau, tư không tại một cái chớp mắt ở giữa nát bấy, giống như là hai khỏa lưu tinh đụng vào nhau, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại là đủ hủy thiên diệt địa. Không thể không nói, ma tử quá cường đại, nhất là giờ phút này càng là kinh khủng không hợp thói thường. Hắn ra tay thật cay, cực kỳ cường hãn, mỗi nhất kích đều có tan vỡ tám phương chi lực. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực thực lớn. Hết cách rồi, hắn bị Ma Vân Sơn suy yếu một phần, mà ma tử nhưng lại mạnh mẽ hai thành, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tự nhiên là cảm nhận được áp lực. Bất quá, hắn lại cũng không sợ. Thất chủng thần binh bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, đại khai đại hợp ở giữa dung chuyển cõi trần, hiển thị rõ vô địch oai. Điều này làm cho quần hùng rung động, thứ nhất là rung động tại ma tử giờ phút này uy thế quả thực là như ma thần hạ phàm, cường hoành đã đến cực hạn. Thứ hai thì là rung động Lăng Tiên lại có thể ngăn trở. Phải biết, ở vào Ma Vân Sơn ma tử sẽ cùng tại là sự tồn tại vô địch, mặc dù là cùng cấp bậc chí tôn đã đến cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng mà tại đối thủ bị tăng cường, mình bị suy yếu dưới tình huống, Lăng Tiên vậy mà không có rơi xuống hạ phong, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a, Lăng Tiên quả nhiên cường đại. Đáng tiếc cường thịnh trở lại cũng vô ích, hắn hôm nay nhất định muốn bại vong. Đúng vậy, ở vào Ma Vân Sơn ma tử thật sự là quá cường đại, đảm nhiệm Lăng Tiên cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mọi người nhao nhao cảm khái, vẫn là nhìn không tốt Lăng Tiên. Thập vạn ma kiếm. Ma tử gào to, khắp thiên ma khí hóa thành kiếm vũ, vô cùng vô tận, làm cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là chưa từng động dung. Đại đạo tam hoa hiển hiện, rủ xuống mịt mờ diệt sạch, đem thập vạn ma kiếm ngăn cản ở ngoài. Mặc cho ma kiếm như thế nào hung mãnh cũng không công pháp công phá phòng ngự của hắn. Hắn tựu giống với là đứng ở bất diệt. Như vậy đứng ngạo nghễ tại thập vạn ma kiếm bên trong phong thái vô thượng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, mặc dù là ma tử, cũng phải động dung. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể quy co lại đến khi nào? Ma tử thần sắc lạnh lùng, mi tâm bắt đầu sáng lên, lập tức, chín cái màu vàng dây xích phát ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra kinh thiên động địa thần uy. Xuất hiện. Ma tử thiên phú thần thông đại đạo tỏa liên. Quyết tâm lấy đại đạo tỏa liên chính là nhất đẳng thiên phú thần thông, do giờ phút này ma tử thi triển, hắn thần uy càng là khó có thể địch nổi. Lăng Tiên chết chắc rồi, đại đạo tỏa liên vừa ra, hắn tất nhiên sẽ bị giam cầm, đến lúc đó, liền không nữa sức hoàn thủ. Mọi người kinh hô, chịu biến sắc. Lăng Tiên cũng là lần đầu tiên động dung, tại trong cảm nhận của hắn chín cái xiềng xích có được không có gì sánh kịp giam cầm lực, nếu là bị khóa lại, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Cho nên, hắn phi tốc rút lui, không biết làm sao chín cái xiềng xích như xương mu bàn chân chi trở giống như, gắt gao cuốn lấy hắn. Mặc dù là hắn dùng cửu thiên thần dược cực tốc mượn tiền, cũng vô pháp né qua. Ha ha, đại đạo dây xích vừa ra, ai cũng không tránh khỏi thúc thủ chịu trói đi. Ma tử càn rỡ cười to, toàn lực thúc dục thiên phú của mình thần thông. Lập tức, chín cái dây xích hào quang tỏa sáng, giống như thiên chi lưới pháp luật, lại để cho Lăng Tiên lên trời xuống đất đều không có lối đi. Về sau, xiềng xích liền bám vào tại trên người hắn, khủng bố uy năng trực tiếp lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, cảm khái đại đạo tỏa liên cường hãn. Ha ha, ta nói, ai cũng không tránh khỏi, ngươi cũng không ngoại lệ. Ma tử càn rỡ cười to, tay phải cách không nắm chặt, chín cái dây xích lập tức co rút lại, lại để cho Lăng Tiên hô hấp đều có chút khó khăn. Cái này chín cái xiềng xích quá mức đáng sợ, so Lý Vô Vi định thân phù cường hãn mấy lần, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp mạnh nhất giam cầm phương pháp. Đã không tránh khỏi, vậy liền đem nứt vỡ sao? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống dưới, hai đấm bắt đầu sáng lên, giống như hai đợt mới sinh nắng gắt kim quang chiếu rọi thiên địa. Nứt vỡ. Phảng phất là đã nghe được thế gian chê cười tức cười nhất, ma tử cất tiếng cười to, không nói ra được trào phúng. Ngươi cho là mình là ai? Truyền thuyết bên trong thật tiên chi tử hay là thần linh hậu đại? Rõ ràng cũng muốn nứt vỡ của ta đại đạo tỏa liên, nói chuyện hoang đường viển vông. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây cũng đều nở nụ cười. Đại đạo tỏa liên thế nhưng mà ma tử một trong những đòn sát thủ, nếu là có thể đơn giản nứt vỡ, cái kia cũng liền uổng xưng đại đạo hai chữ rồi. Một khi bị khóa lại cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đi ra ngoài. Mà lúc này đầy đủ ma tử đem đuổi giết lấy, nói cách khác, đương Lăng Tiên bị khóa lại một chớp mắt kia, liền ý nghĩa thắng bại đã phân. Bất quá đúng lúc này, hiện trường lại liền xuất hiện nhất thanh thúy hưởng. Bạch! Một cái màu vàng xiềng xích lên tiếng mà nát, về sau chính là điều thứ hai, điều thứ ba. Đến cuối cùng, chín cái xiềng xích tất cả đều vỡ vụn. Cùng lúc đó, một câu không có trào phúng, lại làm cho tất cả mọi người đều mặt như hỏa thiêu đích thoại ngữ, từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra. Chín cái phá xiềng xích mà thôi, thật sự cho rằng là trong truyền thuyết đại đạo tỏa liên. Thoại âm rơi xuống, ma tử tiếng cười im bặt mà dừng, song trong mắt toát ra mãnh liệt không dám tin. Ở đây tất cả mọi người là như thế. Đây chính là ma tử thiên phú thần thông A, coi như là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, vậy cũng là nhất đẳng pháp môn. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên cường thế chấn vỡ, điều này làm cho chúng người có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Về sau, ma tử liền phẫn nộ rồi, hắn cảm thấy Lăng Tiên câu nói kia liền giống như một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt mình. Chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên bước ra một bước, thoáng chốc gió nảy sinh vân dũng thiên địa biến sắc. Đầu hắn treo đại đạo bông hoa, tay niết cái thế giấu quyền, vô địch oai mang tất cả thập phương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Vô địch truyền kỳ. Chương 1366. Vô địch truyền kỳ. Ma Vân Sơn bên trên, vạn lại câu tịch. Không có một âm thanh. Phảng phất là không gian cứng lại, thời gian tĩnh chỉ, cửu thiên thập địa đều ở đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, ngốc ngốc mà nhìn đạo kia nhuốm máu thân ảnh, chỉ cảm thấy cái kia chính là một đoạn huyền thoại bất hủ, một cái vô địch vương giả. Cho dù Lăng Tiên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, áo bào nhuốm máu, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng hắn tuyệt thói đời hái, như một cửu thiên tiên vương cái thế vô địch. Chỉ vì hắn đuổi giết lấy ma tử, hơn nữa là tại Ma Vân Sơn đánh chết. Phải biết, ma tử thế nhưng mà thôn thiên ma công người thừa kế, một thân chiến lực đạt đến cùng giai đỉnh phong, là vĩnh sinh giới cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong. Nhất là tại Ma Vân Sơn, hắn càng là có thể coi vô địch, mặc dù là mạnh như ngạo hồng trần, nhân vương bực này nổi danh thiên kiêu cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, tại chiến lực bị suy yếu dưới tình huống, Lăng Tiên đều muốn hắn bắn cho giết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cho nên, tất cả mọi người ngốc ở trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hiện trường mới vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của thần của ta, a hắn là chân tiên con trai trưởng, chí tôn huyết mạch sao? Làm sao có thể cường đại tới mức này? Ma tử chiến lực tăng cường hai thành, hắn bị suy yếu một thành, cứ kéo dài tình huống như thế, đồng đẳng với là kém ba thành. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là chém giết ma tử, đây cũng quá biến thái. Khó có thể tin, ta phảng phất gặp được một cái vô địch chí tôn. Quần hùng nhao nhao kinh hô, thậm chí có không ít người thanh âm đều có chút run rẩy rồi. Mặc dù là ngạo hồng trần cùng người vương cũng rung động đã đến tột đỉnh tình trạng. Bọn hắn tuy nhiên kiên tin chính mình vô địch, nhưng trong lòng tự hỏi, nếu là ở nơi đây cùng ma tử triển khai quyết đấu, cái kia chắc chắn sẽ nuốt hận. Nhưng mà Lăng Tiên lại thắng, bực này nghịch thiên biểu hiện thật đúng là hết sức huy hoàng, gọi là truyền kỳ. Vô địch truyền kỳ. Đang đối với tay bị tăng cường, đã thân bị suy yếu dưới tình huống, đều có thể chạm giết một người cùng cấp bậc chí tôn trẻ tuổi, như thế nghịch thiên biểu hiện, hữu khởi có thể đảm đương không nổi bốn chữ này. Giờ khắc này, Lăng Tiên tựu như cùng cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Bất luận cái gì ca ngợi cũng không khoa trương, nhưng cũng không cần, sự thật liền bày ở mặt trước, hết thảy ca ngợi đều là dư thừa. Lăng Tiên đã sự thật, đã chứng minh thực lực của mình, cũng đã chứng minh hắn vô cùng sáng chói tương lai. Không ngăn được, hắn quật khởi đã thành định cư, phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Đúng vậy, trừ phi là để thất cảnh đại năng tự mình ra tay, bằng không thì, mặc dù là để lục cảnh cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể đưa hắn chém giết. Tiền đồ vô lượng, chân chính tiền đồ vô lượng, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, trở thành vùng đất này đỉnh phong cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Ai thật hối hận lúc trước cùng hắn kết xuống cừu oán, chỉ mong hắn đã quên đi rồi năm đó tiểu ăn oán. Đến từ tất cả đại thế lực tu sĩ nhao nhao mở miệng, cảm khái không thôi. Lăng Tiên quật khởi đã trở thành tất nhiên, nếu như nói trước hắn chỉ là một phương hùng chủ lời mà nói. Như vậy đánh bại ma tử sau hắn, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới đều có một chỗ nhỏ nhoi. Mặc dù là đỉnh phong thế lực cũng không thể coi thường cho hắn. Hết cách rồi, dùng hắn nay lúc hôm nay thực lực, sẽ cùng vì vậy nhất lưu thế lực. Trừ phi là đỉnh phong thế lực nghiêng hắn toàn lực, hoặc là để thất cảnh đại năng tự mình ra tay, bằng không thì ai cũng ngăn cản không được hắn trước làm được bộ pháp. Cố mà cùng Lăng Tiên không có liên hệ chút nào thế lực tại cảm khái, cùng hắn có thiện duyên thế lực tại may mắn, đương nhiên chỉ có như vậy hai ba cái. Tuyệt đại đa số đều là cùng hắn có thù oán thế lực. Giờ phút này, những thế lực này đại biểu đều phàn nàn khuôn mặt, thầm hận nhà mình thế lực vì sao phải cùng Lăng Tiên kết xuống thù hận, cái này tốt rồi, trêu chọc một cái tiền đồ vô lượng yêu nghiệt. Phải mau đem tin tức truyền quay lại tông môn, là chiến là hợp, toàn bộ trong một ý nghĩ. Giờ khắc này, không ít cùng Lăng Tiên có thù oán tu sĩ, đều đem tin tức truyền quay lại nhà mình thế lực, cùng đợi lãnh tổ quyết định. Cũng không có thiếu tu sĩ động sát ý. Không hề nghi ngờ, chiến hậu Lăng Tiên là hư nhược, tối thiểu nhất chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, không ít tự nhận không cách nào cùng hắn hóa giải cừu hận tu sĩ, giờ phút này đều động sát niệm. Chỉ đáng tiếc, Lăng Tiên hôm nay linh giác là bực nào nhạy cảm. Những người mới vừa này phóng xuất ra sát ý, hắn liền phát hiện. Nếu là đổi lại trước khi, hắn có thể sẽ không để ý, dù 81 sao đối với chính mình cũng không có uy hiếp. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn biết mình có bao nhiêu địch nhân, có bao nhiêu người ý định thừa cơ đưa hắn chém giết. Cho nên, hắn phải giết gà dọa khỉ. Chém ma tử còn chưa đủ để dùng chấn nhiếp bọn ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm những người kia liếc, rồi sau đó, một câu để cho bọn họ sợ vỡ mật rách đích thoại ngữ. Từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Như vậy, liền lại giết mấy cái sao? Nhạc đạm nhất nói xong xuống, toàn trường vì thế mà chấn động. Mới giết ma tử đúng là suy yếu thời điểm, nhưng mà Lăng Tiên lại như cũ là bá đạo như vậy, cái này là khí phách bực nào? Quả thực là khí phách không biên giới rồi. Ngươi cho là mình là ai? Bất bại không bị thương đích thực tiên sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có mấy phần chiến lực. Một nam tử trung niên cười lạnh, hai tay trên dưới tung bay, phóng xuất ra kinh người khí tức. Nhưng mà, không đợi hắn kết ấm hoàn thành, trước mặt liền xuất hiện một cái thon dài bàn tay. Cái tay kia nhu hóa và chậm chạp, trắng nón và thon dài, thoạt nhìn không có lực sát thương chút nào, nhưng trong nháy mắt làm vỡ nát lòng của hắn mạch cùng thần hồn. Di lưu chi tế. Nam tử trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng đáng tiếc, thì đã trễ. Một cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Muốn chết, cũng không cần dùng loại phương pháp này. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua người này vô lực ngã nhào thi thể, đem ánh mắt rời về phía ba người khác, lạnh như băng vô tình. Lập tức, ba người sợ vỡ mật rách, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Như là Lăng Tiên toàn thịnh thời kỳ, vậy dĩ nhiên là không có gì rung động đáng nói, nhưng là đừng quên, hắn mới vừa giết ma tử, bản thân bị thương không nhẹ. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là phất tay chém giết một cái tan gia đạo tu sĩ, cái này mấy cái khác cùng người này cùng giai tu sĩ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, bọn hắn không nói hai lời, rất có ăn ý hướng về phương xa chui tới. Lăng Tiên đã dùng máu đầm đìa sự thật, chứng minh thực lực của hắn cùng quyết ý, mấy người kia sao có thể không chạy? Chạy thoát sao? Ta còn muốn dựa vào tánh mạng của các ngươi đến chấn nhiếp bọn đạo trích a. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên trưởng nạp bát phương phong vân, lập tức đem một người đánh gục ở giữa không trung. Cùng lúc đó, chiến thần Chu Tuyệt hai chủng thần binh vạch phá bầu trời, xuyên thủng hai người khác mi tâm của. Sầm sầm sầm. Ba tiếng vang trầm trầm, tam cổ thi thể rơi xuống, trừng lớn trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy hối hận. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cảm giác mát, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đa số người đều đang không tự chủ được run rẩy. Tại bị thương dưới tình huống, đều có thể trong nháy mắt diệt dung đạo, cái này là bực nào cường đại. Tâm thần mọi người kịch chấn, cho dù Lăng Tiên trước mắt chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn lại tràn đầy sợ hãi, như phảng phất là đang đối mặt một cái đệ thất cảnh đại năng. Nhất là những cùng hắn kia có thù oán tu sĩ, tại mắt thấy cái này xúc mục kinh tâm một màn về sau, càng là tay chân lạnh buốt, vội vàng cho đứng đầu truy phát một cái tin. Nội dung chỉ có bốn chữ, dĩ hòa vi quý. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367. Tứ đại chí tôn trẻ. Chương 1367. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi. Lăng tiên thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, một mình hắn thì tương đương với là một nhất lưu thế lực. Hơn nữa hắn quật khởi đã không cách nào ngăn cản, tương lai sẽ đi đến một bước kia, không có người nói trở nên rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, tương lai nhất định có thể trở thành quân lâm phương này đất đai chúa tể một trong. Cái này loại tình huống xuống đối địch với hắn đúng là không khôn ngoan, đỉnh phong thế lực tự nhiên là có cùng hắn đánh cờ vốn liếng, nhưng nhất lưu thế lực đã không có. Về phần nhị lưu thế lực, chỉ có thể cầu nguyện lăng tiên sẽ không nhớ thỏa đáng năm điểm này ăn oán. Cho nên, những đến từ này thế lực khắp nơi đại biểu nhau nhau đưa tin, biểu lộ ra ý tứ đều là một, đó chính là dĩ hòa vi quý, cùng lăng tiên sửa chữa tốt. Hết cách rồi, giờ phút này lăng tiên đã có thành tựu, lại đối địch với hắn quả thực liền là muốn chết. Hiện tại, sẽ không có người đối với ta sử dụng sát niệm đi à nha. Lăng tiên mắt sáng như sao nhìn chung quanh toàn trường, như cửu thiên thần đế uy áp chúng sinh. Không người trả lời, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc. Lăng tiên giờ phút này uy thế quá mạnh mẽ, bọn hắn thật sự là không mò ra hắn còn có mấy phần chiến lực, tự nhiên là không cần phải lúc này khắc, đi sờ cái rủi ro này. Rất tốt. Lăng tiên thần sắc hờ hững, hắn giờ phút này trạng thái kỳ thật không tốt, dung đạo sơ kỳ còn dễ nói, nhưng nếu là mấy cái trung kỳ cùng tiến lên, vậy hắn liền không kiên trì nổi. Nhưng hắn biết rõ, càng là cái lúc này càng không thể rụt rè, bằng không thì chính là cho những người bất chính kia dũng khí. Cho nên, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nếu là còn có không phục, cứ việc ra tay, ta cùng nhau giết. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Nhẹ bỗng một câu nói, tích chứa là thường nhân khó đạt đến đảm phách, là không sợ toàn trường tự tin. Cho nên tất cả mọi người bảo vệ nắm lấy trầm mặc, mặc dù là trốn trong đám người mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cũng chưa từng mở miệng. Thấy thế, lăng tiên cũng không nói nữa, bước đến nước này đã là đủ lại để cho mọi người không dám làm loạn. Nếu là tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích, vậy liền sẽ hăng quá hóa dở đích kết lương duyên. Đáng tiếc, hắn đã thần hồn câu diệt, không cách nào theo hắn cái này nhìn trộm đến thôn thiên ma công rồi. Nhớ tới đã hóa thành cho bụi ma tử, lăng tiên có chút có vài phần tiếc hận, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Thôn thiên ma công tuy tốt, nhưng đối với có được hồng hoang thiên công chính hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi, cho dù không oanh giết ma tử, cũng chưa chắc là có thể cầm đến phương pháp này. Trận chiến này kết thúc, ta cũng vậy nên rời đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Muốn trở lại tam sinh các. Bất quá nhưng vào lúc này chân trời lại hiện ra một đóa bảy màu tường vân, thượng diện đứng đấy một đạo tuyệt thế tiên ảnh, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, thấy không rõ dung mạo. Ngươi rất mạnh, ngày khác ta và ngươi một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, lăng tiên lông mày nhíu lại, thần sắc có chút có vài phần ngưng trọng. Tuy nhiên hắn liền người nói chuyện bộ dạng đều thấy không rõ, nhưng có thể cảm giác được, người này không kém hơn ma tử. Lại là thần bí khó lường yêu tiên tử. Liền nàng ta đến đang xem cuộc chiến rồi hả? Có trò hay để nhìn, lăng tiên cường đại đã khơi gợi lên yêu tiên tử chiến ý. Nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể lần nữa mắt thấy một hồi chí tôn trẻ tuổi bên trong đối quyết rồi. Bầy hùng nhao nhao mở miệng, có ngoài ý muốn, cũng có chờ mong. Yêu tiên tử sao, khó trách. Lăng tiên giật mình, hắn không chỉ một lần nghe qua xưng hô thế này, biết rõ nàng này thực lực cực đoan cường đại, là cùng ma tử cùng cấp bậc chí tôn trẻ tuổi. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có chiến ý. Ngay sau đó, Lăng Tiên liền muốn mở miệng đáp ứng chiến ước. Bất quá đúng lúc này, lại một đạo thấy không rõ dung mạo bóng người từ chân trời hiển hóa, như đại đế quân trước khi, khí thế áp bách cửu trọng thiên. Ta cũng vậy đến tham gia náo nhiệt, có cơ hội, ta và ngươi phân cao thấp. Thoại âm rơi xuống, quần hùng vì thế mà chấn động. Cái đó đúng. Ám dạ quân vương. Không đáng tư nghị, liền hắn đều tới, nghe nói, hắn chính là từ một khối ám dạ thần thạch thành linh, thực lực cực đoan khủng bố. Đúng vậy, nghe nói hắn từng tại ngạo hồng trần đại chiến 3 ngày 3 đêm, chưa phân thắng bại, là bất diệt giới cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong. Quần hùng nhao nhao kinh hô, lại để cho Lăng Tiên đắc minh bạch lai lịch của người này. Ám dạ thạch chính là chí cao thần thạch một loại, bởi vậy thạch lột xác thành linh thiên tư cùng thực lực tự nhiên là không thể chê. Bất quá, hắn vẫn là không sợ. Có ý tứ, ta đây ngạo hồng trần cũng tham gia náo nhiệt. Ngạo hồng trần bước ra, như tiên như đế, đạo vận tự thành. Hắn nhìn chân trời khí thôn sơn hà ám dạ quân vương, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tìm một cơ hội, đem giữa ta và ngươi ăn oán cũng kết liễu sao? Còn có ta. Nhân vương tùy theo mở miệng, đôi mắt thâm thúy bên trong tràn ngập đạo ngân, như một bất hủ chân tiên, phong độ tư thái tuyệt thế, cao thâm mạc chắc. Mà được nghe hắn cùng với ngạo hồng trần đích thoại ngữ, mọi người tại đây lập tức rung động. Đây chính là tứ đại chí tôn trẻ tuổi a. Ngoại trừ còn có mấy cái lánh đời không ra cái thế thiên kiêu bên ngoài, bọn hắn đã có thể được xem là vĩnh sinh giới toàn bộ chí tôn trẻ tuổi lấy, mà dưới mắt, bốn người lại ngay ngắn hướng đối với Lăng Tiên phát ra khiêu chiến, điều này làm cho mọi người hữu khởi có thể không cảm thấy rung động. Tuy nhiên điều này đại biểu người khác duyên không được, nhưng có thể làm cho tứ đại chí tôn trẻ tuổi phát ra khiêu chiến, cái này cũng theo bên cạnh đã chứng minh hắn bưu hãn chiến lực. Có ý tứ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nhổ ra một câu chấn động toàn trường lời nói. Cũng thế, các ngươi chiến ước, ta tiếp nhận. Thoại âm rơi xuống, quần hùng chấn động. Đây chính là tứ đại năm ít chí tôn a, được là khí phách bực nào, mới dám đáp ứng bọn họ chiến ước. Trong lòng tự hỏi, mọi người tại đây không một không dám. Vậy đối với có can đảm đáp ứng Lăng Tiên tất nhiên là có chút chấn động, cũng có chút khâm phục. Được, nhớ ký ngươi hôm nay lời nói, tương lai có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi. Yêu tiên tử câu nói vừa dứt, thất thải tường vân tùy theo biến mất. Cùng lúc đó, ám dạ quân vương cũng biến mất ở phía chân trời, chỉ có liều lĩnh một câu, nhẹ nhàng quanh quẩn. Ngươi là con mồi của ta một trong, ngạo hồng trần cũng thế. Cho nên các ngươi quan trọng bảo hộ cho tốt đầu lâu của mình, đừng y khi ở ta trước khi bị người khác chém. Ngươi nên lo lắng người, là chính ngươi. Ngạo hồng trần cường thế đáp lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, biến mất không thấy gì nữa. Nhân vương cũng là như thế. Trong nháy mắt, tứ đại chí tôn trẻ tuổi nhao nhao rời đi, mọi người tại đây gặp hình cũng lục tục ly khai. Lăng Tiên cũng là như thế. Ma tử đã bị chết, đến tiếp sau phong ba cũng đã bình định, hắn tự nhiên là nên rời đi. Còn tứ đại chí tôn trẻ tuổi khiêu chiến, hắn cũng không có để ở trong lòng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Đi thôi, sau khi trở về trước bế quan một ít thời gian, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong nhất. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất ở lấy Ma Vân Sơn đỉnh. Tái xuất hiện lúc, hắn đã về tới Tam Sinh Các. Không ngoài sở liệu, khi hắn bước vào Tam Sinh Các một khắc này, liền nhận lấy anh hùng vẫy đãi gặp. Tất cả mọi người tại vì hắn hoan hô, vì hắn ủng hộ, mặc dù là hướng cửu trần, cũng khó nén kích động. Trong lòng mọi người, Lăng Tiên sớm đã là Tam Sinh Các một phần tử, vinh quang của hắn chính là Tam Sinh Các vinh quang. Cho nên, khi hắn đánh bại ma tử tin tức truyền quay lại về sau, tất cả mọi người cùng có vinh yên, liền cái eo đều thẳng vài phần. Lăng Tiên đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, tương lai nhất định có thể trở thành quân lâm vùng thế giới này chúa tể một trong, mà có như vậy một tôn đại thần bảo hộ, mọi người tự nhiên là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Mà đang hưởng thụ lấy anh hùng vậy đãi ngộ về sau, Lăng Tiên liền trở lại chỗ ở, bắt đầu bế quan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368. Ngư tầm chân nguy cơ. Chương 1368. Ngư tầm chân nguy cơ. Trở lại Tam Sinh Các về sau, Lăng Tiên liền bắt đầu bế quan, dài đến 2 năm bế quan. Này trong đó thương thế của hắn đều đã khôi phục. Không chỉ có không có để lại bệnh không tiện nói ra, ngược lại còn tinh tiến vài phần. Mà ngoại trừ thu hoạch này bên ngoài cùng ma tử đánh một trận tâm đắc cảm ngộ, hắn cũng biến thành quý báu kinh nghiệm chiến đấu. Về sau, Lăng Tiên liền phá cửa ra, đánh tính toán du lịch thiên hạ, tìm kiếm đột phá phương pháp. Mà khi hắn phá cửa ra về sau, lại nghe được một tin tức, một cách lại để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch tin tức. Ngư tầm chân đã xảy ra chuyện. Cả cái vĩnh sinh giới đều đang đuổi giết nàng. Mặc dù không có minh xác tin tức chứng minh nàng đã vẫn lạc, nhưng không khó tưởng tượng nàng giờ phút này đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Dù sao đây chính là toàn bộ vĩnh sinh giới đuổi giết. Cho dù có chút ít ca hơn u y e cơ hơi đại, nhưng cho dù là đối với một cách để thất cảnh đại năng mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên đương Lăng Tiên nghe được tin tức này về sau, lập tức khẩn trương lên. Cá tìm thật đã từng vì cứu hắn, không xa vạn dặm đi vào Nhạc Châu, ngay cả tính mệnh cũng có thể đừng. Hôm nay nàng gặp nạn, hắn há có thể không khẩn trương. Sao có thể ngồi yên không lý đến? Bởi vậy, Lăng Tiên không nói hai lời, lập tức triển khai điều tra. Mà tại việc này đã huyên náo xôn xao dưới tình huống. Hắn rất dễ dàng liền đã được biết đến cả sự kiện từ đầu đến cuối. Nguyên nhân gây ra là ở Xích Hồng Vực, một thứ tên là Vô Cực Tông thế lực phát hiện cá tìm thật là đại đạo tiên thể, động đưa nàng nhốt lại, đem làm thành hình người bảo dược tâm tư. Dù sao, đại đạo tiên thể một giọt máu đáng là so sánh thần dược tồn tại cả người càng là có thể so với bất tử tiên dược. Bực này hấp dẫn có bao nhiêu y bảy sơ bê bơ, người có thể đủ nhìn xuống. Cho nên, Vô Cực Tông đồng ý đồ xấu, nhất là gặp ngư tầm chân chỉ có trạch đạo tu vi về sau càng là không chút do dự ra tay với nàng. Kết quả tự nhiên là đem ngư tầm chân bắt được. Tuy nhiên Vô Cực Tông chỉ là một nhị lưu thế lực, nhưng là có được một vị đệ lục cảnh cường giả, bắt chỉ có trạch đạo tu vi ngư tầm chân tự nhiên là không tại lời nói xuống. Bất quá ngay tại nửa tháng sau, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ là nhẫn nhịn không được cái loại này bị coi như bảo dược, mạnh mẽ bắt lấy máu huyết khuất nhục thời gian, ngư tầm chân rốt cuộc nổ tung. Nàng kích phát ra đại đạo tiên thể tiềm ẩn lực lượng trong nháy mắt liền tiêu thăng đến dung đạo trung kỳ. Về sau, nàng liền bắt đầu lấy giết hại. Chân chính giết hại. Toàn bộ Vô Cực Tông từ trên xuống dưới 1000 nhiều cái nhân mạng, không một còn sống, đều bị ngư tầm chân chém giết. Đem làm nghe đến đó về sau, Lăng Tiên không có cảm giác cho nàng tàn nhẫn, mà là cảm thấy đau lòng. Hắn hiểu ngư tầm chân, biết rõ đây là một cái thiện lương đến trong xương nữ hài, đừng nói người. Mà ngay cả yêu thú sợ là đều không nỡ giết. Nhưng mà, nàng lại đem Vô Cực Tông triệt để bị diệt, cách này cần là sâu bao nhiêu hận ý. Lại phải là bị lớn giường nào kích thích. Không có vô duyên vô cớ hận, ngư tầm chân có thể buông thiện lương bản tính trắng trợn giết hại, cách này chứng minh nàng nhất định là bị thổ thiên đại kích thích. Bởi vậy, Lăng Tiên đau lòng cũng phẫn nộ rồi. Nhất là đem làm hắn hiểu đến sau này sự tình càng là giận không kềm được. Vô Cực Tông bị phúc diệt về sau tin tức tự nhiên là không gạt được, dần dần truyền khắp toàn bộ Xích Hồng Vực. Ngư tầm chân là đại đạo tiên thể sự tình cũng lưu truyền ra. Cái này toàn bộ Xích Hồng Vực đều sôi trào. Nếu như nói cửu đại thánh thể ở bên trong, người thể chất sử dụng hoạt lớn nhất, đó không thể nghi ngờ tựu là đại đạo tiên thể rồi. Phục dụng mặt khác thể chất huyết dịch tuy nhiên cũng có hiệu quả thần kỳ, nhưng coi như là bát đại thánh thể chung vào một chỗ, cũng không kịp đại đạo tiên thể. Đây chính là hình người tiên dược, mặc dù chỉ là một nhỏ máu, cũng có thể so với thần dược, ai có thể cự tuyệt được loại cám dỗ này. Cho nên, Xích Hồng vực tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra đội ngũ, đuổi giết Ngư Tầm Chân. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị nàng giết chết. Bị kích thích sau Ngư Tầm Chân, không nghi là thập phần kinh khủng, không chỉ có thực lực tăng vọt, cũng kích phát ra đại đạo tiên thể tiềm năng chiến đấu. Có lẽ thế nhân đều muốn loại thể chất này trở thành là vô song bảo dược, nhưng mà không để ý đến một cái trọng yếu nhất sự thật. Loại thể chất này đáng là cửu đại thánh thể một trong. Không có siêu cường chiến lực, sao có thể đứng hàng cửu đại thánh thể? Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Ngư Tầm Chân liền kích phát ra đại đạo tiên thể tiềm năng chiến đấu, tách ra lấy nó vô thượng vinh quang. Bất quá đổi lấy, nhưng lại Xích Hồng vực, thậm chí toàn bộ vĩnh sinh giới hung mãnh đuổi giết. Hơn nữa xinh đẹp viết kỳ danh, là đập vào trừ ma vệ đạo cờ số. Điều này làm cho Lăng Tiên giận không kềm được, cũng theo đó buồn nôn. Rõ ràng chính là vì đại đạo tiên thể dòng máu tinh hoa, rõ ràng đập vào trừ ma vệ đạo cờ hiệu, cái này là bực nào vô sỉ. Cá tìm thật sự là ma sao? Coi hắn dính đầy máu tươi hai tay xem ra, xưng một câu ma cũng không tính qua phân, nhưng là bị những gia vẻ đạo mạo kia thế hệ ép. Huống chi, nếu nàng là ma, vậy tuyệt phần lớn mấy người đều là ma. Đường Hoàng, ra vẻ đạo mạo. Lăng Tiên nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Ngư Tầm Chân giờ phút này được đến cỡ nào thống khổ, được đến cỡ nào nguy hiểm. Nghĩ đến những thứ này, lòng của hắn liền trận trận quặn đau, hận không thể lập tức xuất hiện tại bên người nàng. Bất quá hắn lại không nghe được Ngư Tầm Chân vị trí cụ thể, chỉ biết là nàng một lần cuối cùng hiện thân địa điểm là ở Huyền Cơ vực. Nàng giờ phút này nhất định là mất hết can đảm, nước sôi lửa bỏng, ta phải hầu ở bên người nàng. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, ý định lập tức chạy tới Huyền Cơ vực. Mặc dù hắn biết rõ chuyến đi này liền ý nghĩa cùng khắp thiên hạ là địch, nhưng hắn thề sống chết dứt khoát. Ngư Tầm Chân vì hắn ngay cả mạng cũng có thể đừng, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Liền tính toán cùng khắp thiên hạ con người làm ra địch, ta cũng nhận biết, tìm thật, ngươi chờ ta. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lâm vào trầm tư. Hắn ở đây nghĩ, tự có bao nhiêu phần thắng, phải chăng muốn cho Tam Sinh Các cùng Vạn Bảo Lâu ra tay. Cuối cùng nhất, hắn bác bỏ ý nghĩ này. Không có ý định liên lụy đến Tam Sinh Các cùng Vạn Bảo Lâu. Thứ nhất, đây là hắn chuyện cá nhân. Thứ hai, chính là sẽ đem hai cái này thế lực dẫn vào vạn kiếp bất phục chi địa phương. Dù sao, đây chính là cùng toàn bộ vĩnh sinh giới là địch. Cho dù nhiều hơn Tam Sinh Các cùng Vạn Bảo Lâu, cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp, ngược lại là hại hai cái này thế lực. Cho nên, Lăng Tiên ý định một người đi. Mặc dù biết đây là một đầu thập tử vô sinh chi lộ, nhưng hắn vẫn trước nay chưa có kiên định. Ngư Tầm Chân, hắn nhất định phải cứu. Về sau, Lăng Tiên trên mặt kiên định liền chuyển thành lạnh như băng. Tuy nhiên đầu sỏ đã bị Ngư Tầm Chân bị diệt lấy, nhưng Xích Hồng vực những tham dự kia tiếu trừ thế lực, nhưng chỉ là tổn thất một số nhân mã. Cái này cái giáo huấn đáng không tính là khắc cốt minh tâm. Cho nên, Lăng Tiên ý định trước lúc ly khai, trước tìm tới tham dự tiếu trừ thế lực cho bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Dám đối với tìm thật ra tay, phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sát ý, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn đã đi tới Xích Hồng vực một cái đỉnh phong thế lực Yên Vũ Tông trước Sơn Môn. Cái thế lực này từng vây quét qua Ngư Tầm Chân cho tới hôm nay, vẫn đang không có buông tha cho. Bởi vậy, hắn tìm tới Yên Vũ Tông trước cố gắng một điểm tiền lãi. Liền tử ngươi đã bắt đầu tất cả tổn thương hại tìm thật sự thế lực, đều được trả giá thật nhiều. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó hai lời chưa nói cường thế đánh ra một cái vô địch dấu huyền. Oành! Hồ Sơn đại trận nghiền nát, toàn bộ Yên Vũ Tông chấn động không ngớt, ý nghĩa đòi nợ bắt đầu, cũng ý nghĩa giết chóc bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1369. Một ngày diệt hết. Chương 1369. Một ngày diệt hết bảy thánh chủ. Một ngày diệt hết bảy thánh chủ. Lăng Tiên rất quan tâm Ngư Tầm Chân. Trong lòng hắn cái này là muội muội vậy tồn tại, cho nên hắn giờ phút này thập phần phẫn nộ. Tại nổ nát Yên Vũ Tông Hồ Sơn đại trận về sau, hắn cũng không chém giết những đệ tử cấp thấp kia, bởi vì chuyện này cùng bọn họ khẳng định không có sao, chân chính đầu sỏ gây nên, không thể nghi ngờ là Yên Vũ Tông trưởng giáo. Không có với hắn cho phép, Yên Vũ Tông không có khả năng phái người đi vây quét Ngư Tầm Chân. Cho nên, Lăng Tiên một đường mạnh mẽ đâm tới trực tiếp giết đến tận lấy ngọn núi chính. Về sau, hắn chỉ dùng không đến 10 chiêu, liền đem Mưa Bụi Thánh Chủ cường thế đuổi giết. Người này chỉ có dung đạo trung kỳ tu vi, dùng hắn đáng so sánh dung đạo hậu kỳ chiến lực, tự nhiên là đơn giản liền chém giết người này. Mà ở đem Yên Vũ Tông trưởng giáo đuổi giết chi về sau, Lăng Tiên liền nghênh ngang rời đi, lại không một người dám ngăn trở. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ giết lấy một người, nhưng người này phân lượng, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp toàn bộ Yên Vũ Tông. Đây chính là Yên Vũ Tông trưởng giáo, gọi là Yên Vũ Tông người mạnh nhất, mà ở Lăng Tiên trên tay lại không có thể đi qua 10 chiêu, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Yên Vũ Tông còn lại tu sĩ, hữu khởi dám ngăn trở. Liền xem như cùng tiến lên cũng khó ngăn cản Lăng Tiên mũi nhọn. Cho nên, phóng nhãn toàn bộ Yên Vũ Tông, không một người dám ngăn trở Lăng Tiên tùy ý hắn nghênh ngang rời đi. Kế tiếp thế lực cũng là như thế. Lăng Tiên đã dò nghe tham dự tiếu trừ thế lực cùng sở hữu bảy. Bởi vậy, khi hắn ly khai Yên Vũ Tông về sau, liền đi tới cái khác thế lực. Cùng Yên Vũ Tông không có gì sai biệt. Khi hắn hàng lâm đến cái này cái thế lực về sau, không có trắng trợn phá hư, cũng không có trắng trợn giết chóc, chỉ là kích tế liếu cái thế lực này người cầm quyền. Lăng Tiên không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, biết rõ việc này cùng những đệ tử kia không quan hệ, tội khôi họa đầu chỉ là trưởng giáo một người. Có lẽ còn có một chút trưởng lão, nhưng hắn đã không muốn so đo, giết thánh chủ, liền đủ để cho hạ giận, cũng đủ để lập uy. Cho nên, Lăng Tiên đối với còn lại năm thế lực xử lý phương pháp, cũng là như thế. Trong vòng một ngày, hắn chém giết bảy thánh chủ. Hôm nay Lăng Tiên, sớm đã không là năm đó chính là cái kia tiểu tu sĩ, hắn hiện tại có được cùng bất luận cái gì một cái thế lực gọi nhịp tư cách. Mặc dù là những đỉnh phong kia thế lực, hắn cũng chỉ có thể cùng hắn vật tay tử. Hết cách rồi, Lăng Tiên chiến lực còn tại đó. Phóng nhãn toàn bộ Xích Hồng Vực, có thể cùng hắn đang mặt tỉ thí thánh chủ thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vậy, hắn đơn giản liền đem bảy đại thánh chủ đuổi giết, bản thân thì không có bị bán bị thương. Tin tức vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ Vĩnh Sinh giới. Phải biết, vậy cũng là bảy thánh chủ, không phải luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, bất kỳ một cách nào vẫn lạc, đều là oanh động một vực đại sự kiện. Vì vậy danh xưng không đơn thuần là đại biểu cho dung đạo cảnh thực lực, cũng ý nghĩa một phương bá chủ thân phận. Nhưng mà dưới mắt, lại trọn vẹn đã chết bảy, hơn nữa là bị một người giết chết, điều này làm cho Vĩnh Sinh giới có thể nào không chấn động. Lăng Tiên hắn đây là muốn làm gì? Muốn giết sạch Xích Hồng Vực thánh chủ sao? Quá khí phách lấy, cũng quá cường đại. Một ngày diệt hết bảy thánh chủ, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Vì sao chỉ là giết thánh chủ, thì không có giết những người khác, không nghĩ ra a? Trên đời khiếp sợ, tất cả mọi người chịu nghẹn ngào, chịu hoảng sợ. Cho dù đã sớm biết Lăng Tiên mạnh mẽ khủng khiếp, mà ngay cả ma tử vậy chờ chí tôn trẻ tuổi cũng không còn có thể ngăn cản hắn diệu thế phong mũi nhọn. Nhưng đem làm nghe được tin tức này về sau, thế nhân vẫn là rung động tới cực điểm. Đồng thời cũng cảm nhận được nghi hoặc. Bất quá, đem làm người có ý chí đã điều tra thoáng một phát cái này bảy cái thế lực về sau, lập tức đã minh bạch hết thảy. Nguyên lai, Lăng Tiên đây là đang là Ngư Tầm Chân hạ giận, cũng là vì chính mình cho hạ giận. Hắn đã giết bảy vị thánh chủ, ý nghĩa sự tàn nhẫn của hắn vô tình, đáng hết lần này tới lần khác, hắn không có thương hại hắn những người khác, lại đại biểu cho nhân từ tha thứ. Quá mâu thuẫn, ta nghĩ, phải gọi hắn một cách nhân từ người báo thù. Thế nhân nhao nhao mở miệng cho Lăng Tiên quan lên một cách mới xưng hô. Một cách nhân từ phục kẻ thù. Không thể không nói, xưng hô thế này rất hình tượng, Lăng Tiên thiên tính thiện lương, không thích giết chóc. Nhưng hắn tại có chút sự tình ở trên, lại cũng sẽ không biết nhân từ nương tay. Cũng tỉ như Ngư Tầm Chân chuyện này, Lăng Tiên thật sự phẫn nộ rồi, cho nên hắn cường thế ra tay, diệt sát bảy thánh chủ. Một mặt là vì cho hạ giận, một phương diện cũng là vì trấn nhiếp. Ngư Tầm Chân hôm nay không biết tung tích, Lăng Tiên có thể làm sự tình tình có hạn, hắn chỉ có thể áp dụng vây ngụy cứu triệu phương thức, xem có thể không trấn nhiếp mấy cái thế lực. Sự thật chứng minh, mục đích của hắn đạt đến. Khi hắn tiêu diệt bảy đại thế lực thánh chủ về sau, cái này bảy thế lực nhao nhao triệu hồi đội ngũ, dù sao tông chủ đều đã bị chết, nào còn có tâm tình đuổi giết Ngư Tầm Chân. Mà ngoại trừ cái này bảy cái thế lực bên ngoài, một ít nhị lưu thế lực cũng nhao nhao rút về đội ngũ, không dám nữa đuổi. Hết cách rồi, Lăng Tiên một ngày diệt hết bảy thánh chủ, đã đầy đủ biểu hiện ra quyết tâm của hắn cùng chiến lực. Những nhị lưu kia thế lực sao có thể không sợ? Đừng nói là những nhị lưu này thế lực, liền xem như những có được kia 3 đến 5 cái để lục cảnh cường giả nhất lưu thế lực cũng chịu sợ. Lăng Tiên quá cường đại, đơn giản liền đuổi giết lấy bảy thánh chủ, ai có thể bảo chứng kế tiếp không phải mình. Cho nên, một ít tự hỏi ngăn không được thế lực của hắn đều triệt binh lấy, sợ chọc hắn tôn đại thần này. Bất quá, đỉnh phong thế lực lại chưa từng lui bước, tại những cao cấp này thế lực trong mắt, Lăng Tiên cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người. Không nói trước lắng đọng vạn năm nổi tình, nhưng nói trên mặt nổi thực lực, liền có thể đưa hắn đuổi giết. Cho nên, đỉnh phong thế lực chưa từng dừng lại, vẫn là đang sưu tầm lấy Ngư Tầm Chân bóng dáng. Đối với cái này, Lăng Tiên không cảm thấy ngoài ý muốn có thể hù sợ một nhị lưu thế lực, đã để hắn rất hài lòng. Mà khi hắn chém giết bảy thánh chủ về sau, liền đi tới huyền cơ vực. Ngư Tầm Chân cuối cùng một lần xuất hiện địa điểm chính là ở chỗ này, mà nàng đã bị trọng thương, các đại đỉnh phong thế lực lại đang đuổi giết nàng, căn bản không thể nào trốn chết địa phương khác. Nói cách khác, nàng giờ phút này nhất định giấu thân tại huyền cơ vực. Cho nên, Lăng Tiên đến nơi này bất quá làm sao tìm được, hắn nhưng lại phạm vào khó. Từ khi hắn khởi tử hoàn sinh về sau, liền không còn có bái kiến Ngư Tầm Chân, tự nhiên là không thể có thể tồn tại liên hệ. Mà huyền cơ vực thế nhưng mà vĩnh sinh giới lớn nhất một vực, muốn tìm một che giấu người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hết lần này tới lần khác, chờ đợi cũng không được. Lăng Tiên biết mình rất mạnh, mặc dù là đối mặt dung đạo cường giả tối đỉnh cũng có thể thong dong rút đi, nhưng hắn không cho là mình có đối kháng tất cả đại thế lực tư cách. Bởi vậy, hắn tất phải tại tất cả thế lực lớn tìm được cá tìm thật trước khi mang theo nàng ly khai huyền cơ vực. Bằng không thì, hắn cùng với Ngư Tầm Chân ai đều không sống nổi. Mà đang ở Lăng Tiên vô kế khả thi sắp, bỗng nhiên nghĩ tới một cái thế lực. Thiên Cơ Các. Cái này cái thế lực vừa vặn tỏa lạc ở huyền cơ vực, nó tam vị người cầm quyền được xưng tính toán trời tính đạo tính toán dù thần, liền đường lên trời vậy chờ nghịch thiên tồn tại đều có thể sớm biết trước. Tìm một người tự nhiên là không thành vấn đề. Trọng điểm ở chỗ Thiên Cơ Các có nguyện ý hay không ra tay, chỉ cần nguyện ý, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề tin tưởng, nhưng giờ phút này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hết sức thử một lần. không quản thiên cơ các khai ra như thế nào điều kiện, coi như là lấy đi trên người ta tất cả bảo vật cũng sẽ không tiếc. Lăng Tiên thần sắc kiên định, hỏa tốc chạy tới thiên cơ các. Mà khi hắn đi vào thiên cơ các về sau, lông mày đầu lập tức nhíu lại.